Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, nếu có kiếp sau, đến lượt ta ái ngươi tốt không, đánh thưởng thêm càng 15, thần tiên tỷ tỷ, ngươi lần này là chuyên môn tới xem ta cùng Diệp Thúc Thúc sao, A Tiểu Lôi kéo Sở Giao tay, ngữ khí thấp thấp hỏi, ân. Ta là tới xem ngươi, Sở Giao ôn nhu mỉm cười. Ngữ khí nghiêm túc sửa đúng. Bất quá, thực hiển nhiên, A Tiểu cũng không có chú ý tới Sở Giao lời nói trọng điểm. Nàng như cũ vẻ mặt kỳ vọng nhìn Sở Giao, trong thanh âm tràn đầy khát vọng. Vậy ngươi về sau có thể thường xuyên tới xem chúng ta sao? Có lẽ bởi vì là Sở Giao dùng chính mình linh lực cứu A Tiếu. Cho nên, A Tiếu đối Sở Giao hơi thở đặc biệt mẫn cảm mân y vừa mới rõ ràng nàng ngủ thật sự thục. Chính là bởi vì lập tức cảm giác được Sở Giao hơi thở. A Tiếu mới có thể đột nhiên tỉnh lại. Giờ này khắc này, Sở Giao liền ở A Tiếu bên người. Làm nàng cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Loại này cảm giác an toàn, trước kia, chỉ có mụ mụ mới có thể cho nàng. Đáng tiếc, A Tiếu cảm xúc đột nhiên hạ xuống dưới. Sở Giao cảm giác được A Tiếu cảm xúc biến hóa, lập tức mỉm cười nói nhỏ. Ta về sau chỉ cần có thời gian, liền sẽ tới xem ngươi, chờ thân thể của ngươi tất cả đều dưỡng hảo. Ngươi liền có thể đi học. Có thể làm bất luận cái gì ngươi thích làm sự tình. Sở Giao bỗng nhiên nhớ tới A Tiếu những cái đó tâm nguyện. Nàng muốn đi học, muốn cùng bình thường tiểu bằng hữu giống nhau. Nàng còn tưởng, về nhà, nghĩ đến đây. Sở Giao lại là ánh mắt tối sầm lại. Hiện tại A Tiếu khỏe mạnh, bình thường, có lẽ cha mẹ nàng thật sự nguyện ý tìm về nàng. Chính là, Sở Giao cũng không nguyện ý làm A Tiếu trở về. Cái kia ra, chỉ có giả dối ấm áp. Như vậy ích kỷ cha mẹ không xứng lại lần nữa có được như vậy ngoan ngoãn nữ nhi. Một bên A Tiếu cũng không biết Sở Giao ý tưởng. Nàng nghe được Sở Giao đáp ứng rồi chính mình sẽ thường xuyên tới xem chính mình. Lập tức cao hứng mặt mày hớn hở. Thật tốt quá. Về sau chúng ta ba người liền có thể thường xuyên ở bên nhau. Nhìn thấy A Tiếu vui vẻ bộ dáng, Sở Giao cũng hướng về phía nàng sáng lạn cười. Tạm thời không có đi sửa đúng A Tiếu. Diệp Kiêu chỉ là cái người ngoài cái này khái niệm money giờ này khắc này Sở Giao cũng sẽ không. Nghĩ đến, từ nay về sau sinh mệnh, bọn họ ba cái. Thật sự muốn vẫn luôn ở bên nhau. Đúng rồi, về sau không cần kêu ta thần tiên tỷ tỷ. Đã kêu ta, Giao tỷ tỷ đi. Sở Giao vẻ mặt tôn nhu nhìn A Tiếu. Nhẹ nhàng mà dặn dò một câu. Hảo, một bên A Tiếu lập tức đầy mặt vui vẻ đáp ứng rồi một tiếng. Hôm A Tiếu lại lần nữa ngủ hạ. Sở Giao lúc này mới chậm rãi đi ra phòng cho khách. Mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến Diệp Kiêu dựa nghiêng trên cách đó không xa phòng ngủ cửa phòng bên. Tư thái lười biếng, ánh mắt quỷ dị, hồng song hài tử, nhìn đến Sở Giao hướng về chính mình phương hướng đi tới. Diệp Kiêu cười nhẹ hỏi một câu, Sở Giao không ngôn ngữ. Còn chưa đi đến Diệp Kiêu bên người, trước mắt Diệp Kiêu đột nhiên duỗi tay lôi kéo. Liền đem Sở Giao kéo ở chính mình trong lòng ngực. Uy, Sở Giao thần sắc lạnh, lùng, muốn dãy giụa, Diệp Kiêu lại ôm đến càng ngày càng gấp. Chẳng lẽ, ngươi không thích bị ta ôm? Nam nhân trong thanh âm mang theo tà khí ý cười. Sở Giao động tác hơi một đốn. Ta liền biết, ngươi thích Diệp Kiêu ánh mắt chớp động đột nhiên một cái xoay người. Liền đem Sở Giao đè ở chính mình dưới thân. Thân thể của ngươi, cùng người của ngươi giống nhau thành thật. Diệp Kiêu hơi hơi gục đầu xuống, tiến đến Sở Giao bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ. Ấm áp hơi thở, quen thuộc hương vị, làm Sở Giao tránh cũng không thể tránh. Nàng tưởng há mồm phủ nhận, nhưng là trong đầu lại là một mảnh hỗn độn. Ý thức hải tựa hồ có thứ gì ở quay cuồng, nào đó ký ức phảng phất ở kêu gào, muốn phá tan gông xiềng, muốn giải khai hết thảy. Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau, đến lượt ta ái ngươi tốt không? Hết chương.